Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, lại gặp suy tử. Sĩ Lan Trung học là tòa thành thị này duy nhất một quý tộc trường học. Có thể đi vào nơi này, đại đa số đều là một chút phú nhị đại hoặc là quan nhị đại. Trường này giáo quy cũng vô cùng nghiêm nghị. Gia trưởng đưa đón xe cộ chỉ có thể ngừng ở phía ngoài cửa trường. Vô luận đó là cái gì nhãn hiệu xe. Ngày đó cái kia tiêu sái nam nhân đánh giá trị hơn 900 vạn Maybach 62 đều giống nhau bị cự ở ngoài cửa. Huống chi những người khác. Nhưng là hôm nay khác nhau. Hôm nay là Sĩ Lan Trung học mỗi năm một lần buổi lễ tựu trường. Bình thường cũng chỉ có tốt nghiệp lễ ăn mừng cùng chu niên kỷ niệm ngày thành lập trường có thể sánh bằng. Mà dạng ngày, những gia trưởng kia xe sang trọng, dĩ nhiên là được phép tiến vào trong trường. Rõ không phải là, vậy có phải hay không Bentley Âu Lục GTC xưởng bồng bản xe thể thao, trên thị trường giá trị hơn 3 triệu đây. Thật là có tiền a. Tiểu thiên nữ luôn luôn trâu như vậy khí, lại kéo mẹ nàng đem xe này mở ra trường học. Đó là Spiker Takeover. Đây chính là có trăm năm lịch sử cấp xe sang trọng a. Trường cấp 3 bộ rừng học. Tỷ gia thế tước chính là ở quốc nội nhãn hiệu đại ngôn nhân. Một máy Spiker Takeover. Còn có thể không có. Mã Đinh V8. Rõ không phải là. Trường học các ngươi còn có học sinh là người ngoại quốc à. Ta đi học nhưng là ngươi ghi danh. Ngươi không biết rõ Sĩ Lan Trung học trường cấp 3 bộ đại đa số đều là ngoại quốc hỗn huyết sao? Từ cửa trường đến lầu dạy học ngắn ngủi này không tới 500 mét chặng đường. Nhưng là Lộ Minh Phi cảm thấy, hắn đi một thế kỷ xa như vậy, thấy lầu dạy học thời điểm, hắn lại cảm thấy tòa này ở cao ốc là như vậy hòa ái dễ gần. Thúc thúc lưu luyến thu hồi ánh mắt, đường này thế nào ngắn như vậy a? Nếu không thì rõ không phải là chúng ta trở về nhìn lại hai mắt. Ngược lại ngươi báo cáo cũng không gấp. Ta nhìn thấy bên kia có chiếc rôn rôi ảo ảnh. Đây chính là giá trị hơn 7 triệu thế giới xe sang trọng a. Lộ Minh Phi khóe miệng hơi hơi rút. Nhưng lại không tiện nói gì. Ở đó một trong nhà. Liền thúc thúc đối với hắn tốt nhất. Bỗng nhiên, Lộ Minh Phi ngơ ngẩn. Chiếc kia thúc thúc chỉ rôn rôi ảo ảnh trong. Đi ra một người nam nhân, một cách đại khái bất quá 16 tuổi thanh niên. Hắn nhớ người này. Hắn là hai ngày trước ở cửa trường học cùng cái kia trường cấp 3 Sở Tử Hàng ở trường môn ba chạm ra tia lửa người. Sau đó còn kể một ít không giải thích được nói. Hắn không sẽ cũng vậy. Sĩ Lan Trung học học sinh đi. Song song song. Lộ Minh Phi khuôn mặt thoáng cái suy sụp đi xuống. Hắn chính là rất rõ nhớ, lúc ấy chính mình nhưng là ngăn ở trước mặt người khác. Dưới tình huống đó, ngươi chính là cái đại đèn điện lớn ngâm, không chỉ có sức ảnh hưởng khác, đừng tâm tình người ta. Cũng nhượng những người khác bật cười, đang lúc này, thúc thúc vỗ xuống Lộ Minh Phi. Rõ không phải là, thế nào không đi, ngươi biết cái kia mở ra rôn rôi thanh niên. Hắn không biết là ngươi đồng học đi. Hắn mặt đầy hoài nghi. Mặc dù Sĩ Lan Trung học là quý tộc trường học. Nhưng là cũng đừng có đùa vẫn là học sinh là có thể lái nổi rôn rôi. Như vậy thế giới cấp xe sang trọng a. Hẳn là người nhà của hắn cho. Hẳn là như vậy. Thúc thúc tự cho là tìm tới chân tướng. Lại không biết rõ. Thanh niên căn bản không cần xe tới thay đi bộ. Hắn nghĩ muốn đi đâu. Chính mình liền có thể bay qua. Lộ Minh Phi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn ngược là hy vọng phía bên kia không phải trường này học sinh. Thật giống như có chút không thể nào a. Phía bên kia đã thay Sĩ Lan Trung học đồng phục học sinh. Hắn hơi ngẩn ra. Một thân rất bình thường đồng phục học sinh. Nhưng là xuyên tại người thanh niên kia trên người sau. Lại có một loại khoác hoàng bào cảm giác. Phảng phất cái kia người. Là một vị quân lâm thiên hạ đế hoàng. Lộ Minh Phi hơi kinh hãi. Hắn không biết rõ vì cái gì vừa mới trở về bỗng nhiên phát ra lạnh như vậy cười. Đó là không tiếc. Coi rẻ cười lạnh. Lộ Minh Phi cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bốn phía. Vô số song con mắt theo dõi hắn. vừa mới tiếng kia cười lạnh không là rất lớn, nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng nghe rõ. Cái kia vừa mới đem con nào đó với heo một dạng tóc đỏ vu nữ đưa vào trong xe, sau đó thuận tiện đổi thân Sĩ Lan trung học đồng phục học sinh, đang chuẩn bị đi lúc báo danh, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp cái kia suy tử. Xa xa nhìn sang, kia chính là một cái bình thường suy tử, nhưng là Sở Hàn cảm giác rất kỳ quái. Cái này suy tử nếu quả thật như vậy bình thường, bốn đại quân chủ không sẽ bởi vì hắn giác tỉnh mà rối rít thức tỉnh. Cái kia thần bí ma quỷ càng sẽ không xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đinh linh linh. Một trận gấp. Thúc tiếng chuông từ trường học ngay phía trước tòa kia tháp chuông vang lên. Thanh âm truyền khắp toàn bộ sân trường. Vô số vừa mới vẫn còn đang đánh náo học sinh lập tức vô cùng lo lắng chạy trở về phòng học. Sau đó Nhu Thuận ngồi ở chỗ ngồi, cùng một ba học sinh giỏi một dạng. Lộ Minh Phi tại nghe được cái này tiếng chuông vang lên lúc, lập tức nhanh chân chạy, đồng thời còn không quên nhắc nhở thúc thúc sớm một chút đi giáo vụ sử giúp hắn ghi danh. Sau đó về nhà, bỗng nhiên, một cái lạnh lùng thanh âm tại phía sau hắn vang lên, lại không người nghe được. Kia thanh âm phảng phất là vì hắn mà tới. Ngươi muốn chạy trốn sao? Cái này cái thanh âm tràn đầy tang thương cùng lạnh lùng, phảng phất xuyên qua vô số năm, từ viễn cổ đi tới nơi này. Suy tử bước chân hơi dừng lại một chút, kỳ quái quay đầu nhìn lại, lại không có thấy người nào, chỉ có thúc thúc hắn tại chậm rãi thưởng thức những kia chiếc đắt tiền cấp xe sang trọng, cùng với một nhiều chút chuẩn bị lái xe ở trường học chào hàng một vòng gia trưởng lãnh đạo. Cái kia nguyên bản đứng ở màu trắng rôn rôi bên cạnh thanh niên cũng không thấy. Toàn thế giới thật giống như cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Cô độc đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi. Lại phảng phất là tại Sở Hàn an tĩnh đứng đang mục giảng trên. Dưới đài chính là vô số ánh mắt tò mò. Mặc dù lớn đa số hùng tính ánh mắt đều là nhìn về phía bên cạnh hắn vị kia tiểu mỹ nữ trên người. Ta gọi là Sở Tiểu Tử Nhiễm, là muội muội của hắn. Các vị chỉ giáo nhiều hơn. Thiếu nữ vô cùng ưu nhã phóng khoáng cong cong eo. Trong lúc mơ hồ có một màn màu hồng thoáng hiện lên. Dưới đài đại đa số hùng tính đột nhiên cảm thấy không có ý tứ. Người ta nghiêm túc như vậy chào hỏi, chúng ta lại ở chỗ này trộm khuy người ta, như vậy không tốt lắm. Yên tâm đi tiểu muội muội, ca ca bảo vệ ngươi. Ai dám khi dễ tiểu nhiễm? Hỏi qua ta lại nói. Một cái khôi ngô kẻ cơ bắp lập tức đứng lên, giơ lên hai cái cường tráng cánh tay, để bày tỏ chính mình cường tráng. Người ta có ca ca được không? Ngươi cái này không có đầu óc ngu xuẩn. Kẻ cơ bắp mới vừa nói xong, một cái nhã nhặn bốn mắt nam sinh lập tức không chút do dự biểu thị chính mình khinh bỉ. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh lộn sao? Kẻ cơ bắp lập tức hòa, hai mắt phảng phất bốc lửa một dạng, chặt chẽ nhìn cái kia thanh tú bốn mắt nam sinh. Bốn mắt nam sinh sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ hãi kẻ cơ bắp, nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến, nơi này chính là Sĩ Lan Trung học, giáo quy vô cùng nghiêm nghị, dám làm chúng đánh nhau đánh lộn, đây chính là phải bị ghi lỗi, lưu lại không sai biệt cho lắm. Cái này sẽ ảnh hưởng đến ngày sau học nghiệp. Ngươi người thô hào, ngươi dám đánh sao? Dám đánh đánh a ngươi ngược lại. Kẻ cơ bắp cũng là muốn đến Sĩ Lan Trung học giáo quy. Sắc mặt tái xanh nhìn bốn mắt nam sinh, sững sờ là không dám động thủ. Dù sao đây chính là quan hệ đến sau này mình tiền đồ a. Nữ giáo sư bất đắc dĩ dùng sách vỗ vỗ bàn giáo viên. An tĩnh một chút. Tiểu trường ngày thứ nhất các ngươi cứ như vậy, còn thể thống gì, đều cho ta trở về ngồi. Hai người mắt nhìn phía bên kia, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi làm tốt. Dù sao vẫn là học sinh, đánh trong đáy lòng đối với, đúng, lão sư vẫn còn có chút thiên nhiên sợ hãi. Nữ giáo sư hơi xin lỗi nhìn về phía Sở Tiểu Tử Nhiễm, phía trên nhưng là giao phó. Hai vị này có thể là tới từ Bắc Kinh Sở ra. Đây chính là tại chính trị quân sự đều ăn mở vật khổng lồ. Một cái nho nhỏ Sĩ Lan Trung học, còn thật không có bản lĩnh dám chậm chế Sở ra người tới. Sở tiểu tử nhiễm khẽ cười hạ, biểu thị có thể lý giải. Chỉ muốn người nam nhân kia không thèm để ý, như vậy nàng liền không thèm để ý. Thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam nhân, lại phát hiện ánh mắt của hắn vẫn luôn đang chăm chú dưới đài nào đó cái vị trí, không chút nào bị những ngôn ngữ kia ảnh hưởng. Đó là một đứa bé trai, nhưng là đồng dạng bình thản, ánh mắt lại cùng nàng bên người người đàn ông này cơ hồ giống nhau như đúc. Thức tỉnh hoàng đế cùng giác tỉnh quân vương vào giờ khắc này chính thức gặp nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, đẩy ra cánh cửa kia. Cuộc sống cấp 3 là vô cùng nhàm chán, cho dù là tựu trường lễ ăn mừng cũng giống vậy. Bởi vì người khác đều tại chơi đùa, mà trường cấp 3 bộ người không phải tại thư viện sửa sang lại sách vở, chính là cả lớp cùng một chỗ ngốc ở trong phòng học, làm ra một bộ nghiêm túc học tập dáng vẻ, chờ đợi ra trường hoặc là lãnh đạo nào tới thị sát. Làm trường cấp 3 bộ lớp 1, đó chính là cầm đầu đại ca như vậy tồn tại, dĩ nhiên là phải làm cho tốt tấm gương. Nghỉ trước, ta nhớ được ta cho mỗi người các ngươi đều bố trí một hạng bài tập ngoại khóa, đem các ngươi thành quả lấy ra, sau đó giới thiệu một chút, cho các ngươi 5 phút thời gian chuẩn bị, mới đồng học không cần. Nữ giáo sư nói như vậy xong, liền thật nhìn trên tay Omega đồng hồ đeo tay. Dưới đài học sinh rối rít lấy ra một mực tùy thân mang theo cái dương hoặc cặp sách, bên trong phần lớn trang của bọn hắn hơn một tháng hơn nửa tháng tân khổ thành quả. Có 3 người không có động tác: Sở tiểu tử nhiễm, Sở tử hàng, Sở hàn. Tùy ý nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt cảnh tượng, hoàn toàn không có có người một mực lấy nồng nhiệt nhiệt ánh mắt nhìn chính mình giác ngộ. Sở tiểu tử nhiễm kỳ quái nhìn cái kia mặt không chút thay đổi nam hài, nàng thật giống như ở đâu nhìn thấy qua hắn, đang ở đâu vậy? Ngươi xem ta rất lâu, có cái gì sự tình? Sở hàn hơi hít mắt lại, nhìn về phía bên cạnh nam hài, hắn với hắn tương đương với ngồi cùng bàn, chẳng qua là có một con đường để ngang giữa hai người. Nam hài không trả lời hắn nói, mà là lẳng lặng nhìn Sở Hàn, ánh mắt bình tĩnh lại phức tạp, đáy mắt sâu bên trong còn có một tia suy tư. Bỗng nhiên, Sở tiểu tử nhiễm hô nhỏ một tiếng, nàng thanh âm không lớn, nhất là tại tận lực đè thấp dưới tình huống, nàng rốt cuộc nhớ tới, là tại nơi nào thấy qua chàng trai này. Cái kia mưa giông gió giật ban đêm, hắn và cái kia làm nàng đều cảm thấy rung động nam nhân cùng một chỗ. Nam hài liếc mắt nhìn Sở tiểu tử nhiễm, yên lặng rất lâu sau, rốt cuộc mở miệng: các ngươi rốt cuộc là người nào? Bên trong phòng học tràn đầy vội vàng học sinh, bọn họ bận đem chính mình chuẩn bị ngay ngắn một cái kỳ nghỉ tác phẩm lấy ra, sau đó đóng hộp được, biểu diễn cho tức sắp đến lãnh đạo, gia trưởng. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu vào trong phòng học, ánh sáng dịu dịu chiếu sáng trên người một khắc kia, rất dễ dàng nhượng người nhớ tới kia đầu ấm áp. Sở hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn cái kia nhìn như so nhỏ một tuổi nam hài, đáy mắt sâu bên trong thật giống như ẩn tàng giá thú gì, tùy thời sẽ nhào ra tới một dạng. Sở thiên kiêu nhi tử, quả nhiên có chút khác nhau. Ngươi đã nghĩ như vậy biết rõ, vậy thì do ta giúp ngươi mở ra đi thông cái kia thế giới chân thật đại môn đi. Sở tử hàng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm sở hàn nói cụ thể là ý gì, nhưng là hắn hiểu rõ một chút, đó chính là sở hàn cũng định đưa hắn nghĩ biết rõ sự tình, nói cho hắn biết. Sở hàn hơi dừng lại một chút, con mắt bắt đầu xoay tròn, một chút kim mang trong nháy mắt nhanh chóng sáng lên. Trong miệng thật thấp ngâm tụng cổ xưa thần bí ngôn ngữ, chung quanh thanh âm trong nháy mắt biến mất, thời gian trôi qua bắt đầu trở nên chậm chạp, hết thảy, đều trong nháy mắt, trở nên chậm, thời gian không, đây là ta có được trong đó một loại ngôn linh, tướng lĩnh khu vực bên trong thời gian duyên triển ước 50 lần, thay đổi bản thân đối với, đúng, thời gian cảm giác, ngươi nhìn thời gian trở nên chậm, kỳ thực chẳng qua là ngươi thay đổi nhanh mà thôi. Sở Hàn nhìn Sở Tử Hàng trong kinh ngạc mang theo một chút trong dự liệu biểu tình. Vậy nói như thế, các ngươi là... Sở Tử Hàng suy nghĩ hồi lâu đều không biết rõ hẳn để hình dung loại tình huống này. Trong đầu không biết làm sao lại hồi tưởng lại cái đêm mưa kia trông thấy Bắc Âu thần thoại chủ thần Odin. Chúng ta không phải thần, thần chẳng qua là một ít gì đó giả tạo. Hẳn là thế nhân hiểu lầm. Sở Hàn hơi hít mắt lại, lắc đầu một cái. Chúng ta là hỗn huyết loại. Loại này có thể ảnh hưởng thời gian thủ đoạn. Là hỗn huyết loại cùng một chút tồn tại có đặc thù năng lực. Là một loại trọng yếu chiến đấu thủ đoạn. Căn cứ hiệu quả khác nhau thậm chí có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Sở Hàn nói thời điểm. Sở Tiểu Tử Nhiễm một mực rất an tĩnh ngồi ở một bên. Từ kia một đêm sau, bị thay đổi không chỉ là Sở Tử Hàng, còn có nàng. Sở Tử Hàng hơi hơi suy tư một chút. Hỗn huyết loại, như vậy ta, hắn là như vậy. Hắn đã từng thấy qua người nam nhân kia đang hướng đám kia tên là Death Coon quái vật đóng lúc. Chung quanh thời gian cũng là giống như vậy. Quỷ dị chậm rãi lưu động. Sở Thiên Kiêu cũng là hỗn huyết loại, mà còn hắn huyết thống rất cao. Có được ngôn linh là thời gian không, chính là ta vừa mới thả ra cái này. Đây đối với huyết thống thuần độ yêu cầu rất cao. Sở Tử Hàng yên lặng gật đầu một cái. Nguyên lai người nam nhân kia lợi hại như vậy sao? Vậy hắn nói những kia tất cả đều là thật. Chẳng qua là hắn lại cũng không về được. Hỗn huyết loại, các ngươi có được rốt cuộc là máu gì? Lại có cái gì mục đích? Sở Tử Hàng vô cùng bình tĩnh, không chút nào giống như là một cái 15 tuổi thiếu niên. Đây cũng là Sở Hàn nguyện ý hoa mất thì giờ tại hắn thân ư ê ha ra bởi vì... Sở Hàn méo mó đầu, đáy mắt có một nụ cười cùng kiêu, chữ này xuất hiện trong nháy mắt. Sở Tử Hàng con ngươi hơi hơi co rúc lại, hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có vật gì đang giãy giụa, muốn nhảy ra trói buộc chặt nó nhà tù. Tới tại chúng ta hỗn huyết loại cuối cùng mục đích. Sở Hàn bỗng nhiên dừng lại. Phòng học bên ngoài ánh mặt trời khiêu thiểm lấy tắt. Phảng phất hai chữ kia là nguyền rủa, đánh thức ngủ say trong bóng đêm quân vương. Cùng với bị phủ đầy bụi đại môn, bình tĩnh trong bóng tối, mơ hồ có một đôi mặt thế như vậy hoàng kim đồng chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, Sĩ Lan Trung học giáo sư phòng làm việc, nữ hài an tĩnh sửa sang lại một phần văn kiện tài liệu. Sau đó không ra ngoài dự liệu, nhìn thấy kia hai tấm vừa mới đưa tới tân sinh tờ ghi danh. 16 tuổi, Bắc Kinh Sở gia. Có một cô em gái gọi Sở Tiểu Tử Nhiễm, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp với Hoa Nam trường trung học phụ thuộc. Từng đi Bắc Kinh trường sư phạm trường trung học phụ thuộc tiến hành trao đổi. Thành tích rất tốt đẹp. Thuở nhỏ chính là một tên thiên tài. Một tuần lễ trước từ Sở gia báo đưa vào Sĩ Lan Trung học. Sở Tiểu Tử Nhiễm, 16 tuổi. Bắc Kinh Sở gia. Ca ca là Sở Hàn. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp với Hoa Nam trường trung học phụ thuộc. Thành tích so ca ca muốn tốt rất nhiều. Tặng tham thêm Bắc Kinh thanh thiếu niên ca sướng cuộc so tài. Đạt được hạng nhất. Một tuần lễ trước cùng ca ca Sở Hàn cùng một chỗ tiến vào Sĩ Lan Trung học. Hạ Di hơi nhíu hạ lông mi. Mặc dù nàng vừa mới Giáng sinh không bao lâu, nhưng là cũng rất rõ ràng Sở gia ý vị như thế nào. Trung Quốc lớn nhất hỗn huyết chủng gia tộc. Chẳng lẽ hắn thật là từng bước cao cấp hỗn huyết loại. Nữ hài có chút buồn bực, không nghĩ tới lại nhận lầm người. Hơn nữa còn bộc lộ thân phận. Nếu như hắn thật là hỗn huyết loại mà không phải loài rồng, vậy tại sao không động thủ, mà còn hắn liếc mắt một liền thấy xuyên thân phận ta? Tuyệt không có khả năng này là một cái hỗn huyết loại có thể làm được. Hạ Di mê võng nhìn trên tay phần kia Sở Hàn tân sinh tờ ghi danh, phảng phất đây chẳng phải là một trang giấy, mà là một cái lỗ đen, sâu không thấy đáy lỗ đen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, phách lối tân sinh. Sở Hàn cũng không biết rõ đầu kia tên là Long ở trong bóng tối điều tra hắn. Bất quá tức lại biết rõ, hắn cũng chỉ biết cười thoáng cái. bởi vì thế giới này trên, trừ Sở Gia ở ngoài, cũng chỉ có Đen Bạch Hoàng Đế. Cùng với đó cùng hắn đều là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương song sống chết biết rõ hắn tồn tại. Trừ cái đó ra, dù là giống Odin như vậy tồn tại, không thể nào biết rõ thân phận của hắn. Tạp chí trùng cho nên vô luận Hạ Di thế nào tìm, cuối cùng đạt được kết quả, cũng sẽ chỉ là Sở Hàn thật là một cái cao cấp hỗn huyết loại. Bởi vì hắn đúng là thứ thiệt hỗn huyết loại. Sở Tử Hàng dùng 10 phút tiêu hóa Sở Hàn mang đến cái này làm người ta thể xác và tinh thần đều cảm thấy rung động tin tức. Sau đó yên lặng một hồi. Cũng là rồng. Cái vấn đề này, ta cũng không biết rõ. Bởi vì ta cũng không biết rõ Odin là ai. Sở Hàn hơi hơi lắc đầu một cái. Trong thần sắc khó có được xuất hiện vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn nói chính là thật. Hắn xác thực không biết rõ Odin là ai. Bởi vì Odin sinh ra lúc, Sở Hàn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ hắn khi tỉnh lại, Long tộc thống trị thế giới đã biến mất. Bây giờ là hỗn huyết loại thời đại. Mà cái kia đã từng một lần đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh màu đen hoàng đế, cũng đã bị giết chết. Sở Tử Hàng lần hai yên lặng, hơi cúi đầu, phảng phất một cái lạc đường tiểu hài tử, nhìn qua đáng thương, lại thật đáng buồn. Đang lúc này, Sở Hàn khẽ cau mày, trong mắt màu vàng óng liên tục chớp động. Hắn thể lực tại số lớn tiêu hao, thời gian không mở ra thời gian càng lâu, đối với hắn thể lực tiêu hao lại càng lớn. Bây giờ cách hắn thả ra thời gian không đã qua 5 phút, đại khái chưa tới 10 phút. Sở Hàn, thời gian không liền sẽ không đánh tự thua, nhất là hắn trong lĩnh vực còn có hai cái hỗn huyết loại, một người trong đó huyết thống càng là khó khăn lắm tiếp cận S. Dưới tình huống như vậy, Sở Hàn nhiều nhất còn có thể kiên trì 5 phút. Sở Tử Hàng yên lặng rất lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hàn. Ta cũng là sao? Một luồng kim sắc ánh mặt trời từ từ soi vào cái này gần như yên tĩnh lĩnh vực. Nam Hải nhãn thần bình tĩnh mà sáng ngời, phảng phất trong đêm tối một ngọn đèn dầu, chậm rãi thiêu đốt chính mình, thắp sáng trên thế giới đầy đủ mọi thứ. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh, nhẹ nhàng gõ ngón tay. Thời gian không giải trừ. Bên trong phòng học thanh âm vang lên lần nữa. Bọn họ còn tại thảo luận chính mình kỳ nghỉ bài tập cùng đợi một chút muốn tới bọn họ ban tham quan gia trưởng. Trên mặt tràn đầy khí tức thanh xuân, nhượng người cảm khái cùng hoài niệm chính mình chết đi thời gian. Sở Tử Hàng nhìn chung quanh phảng phất không có gì thay đổi cảnh vật chung quanh. Thời gian chỉ trải qua mấy giây, nhưng bọn hắn vừa mới chính là trải qua mấy trăm giây thời gian. Đây chính là ngôn linh mạnh mẽ. Thật thần kỳ. Nam Hải yên lặng người quan sát chung quanh. Phảng phất vừa mới chẳng qua là làm một mộng. Kia phiến chân thực đại môn chính là đã vì hắn mở ra. Phía sau cửa thế giới chân thật, hắn chẳng qua là tiếp xúc băng sơn một góc. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, không có lộ ra một chút kỳ quái biểu tình. Bởi vì hắn ban đầu lần thứ nhất chứng kiến thời gian không mạnh mẽ lúc, cũng là như vậy một phó biểu tình cùng tâm tính. Sở tiểu tử nhiễm một mực an tĩnh ở tại Sở Hàn bên cạnh. Vô luận bên trong phòng học những kia ong ong ong thanh âm, hoặc là Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng trong lúc đó nói chuyện, cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Thậm chí nàng đi theo Sở Hàn cùng một chỗ nhập học, cũng chỉ là ý muốn nhất thời. Người nào cũng không biết rõ, tại cái đêm mưa kia trong ngủ sau khi tỉnh lại, cô gái này trải qua như thế nào biến hóa. Sở Tử Hàng quan sát thật lâu, như cũ không phát hiện gì hết. Duy nhất đi quái chính là Sở Hàn trước ngâm tụng trận kia kỳ quái mà thần diệu ngôn ngữ. Ngươi vừa mới cái kia là niệm chú sao? Sở Tử Hàng sắc mặt quái dị nhìn Sở Hàn. Trừ cái giải thích này, hắn thật giống như không tìm được còn lại giải thích. Dù sao long ngữ thần diệu cùng tối tăm, cùng trong phim ảnh ma pháp chú ngữ xác thực 10 phần giống nhau, cũng không trách Sở Tử Hàng nghĩ như vậy. Đó là long ngữ, không phải ma pháp chú ngữ. Ngươi tiểu thuyết khoa huyễn xem nhiều. Sở Hàn mặt không chút thay đổi. Làm long tộc huyết duệ, hết thảy lực lượng đều là lấy văn tự hình thức thả ra ngoài. Ngôn linh chính là lấy ngâm tụng long văn thả ra ngoài một loại sức mạnh. Sở Hàn môi khẽ nhếch, phát ra một cái cổ quái thanh âm. Đó là đan âm tiết một chữ. Phát âm cực kỳ quái dị khó hiểu. Tựa hồ căn bản không giống là ngôn ngữ loài người. Đoạn phim trong lại phảng phất ẩn chứa vô cùng tin tức, tràn đầy nét cổ xưa. Một mực vô cùng an tĩnh Sở tiểu tử nhiễm sắc mặt trở nên động, trong mắt lóe lên một chút hoang mang. Nàng cũng không có hệ thống học qua quan ở phương diện này kiến thức, cho nên đây cũng là nàng lần thứ nhất biết rõ liên quan tới ngôn linh một chút bí văn. Mà những kiến thức này đối với nàng xúc động, từ nàng mê võng trong ánh mắt cũng có thể thấy được. Sở Tử Hàng yên lặng gật đầu, trên mặt có một tia suy tư. Cái này long ngữ đối với hắn có một ít xúc động, bởi vì hắn biết cái này loại phát âm. Nam Hải miệng khẽ mở, phát ra một cái âm tiết, mặc dù có chút chật vật, nhưng không nghi ngờ chút nào, đó là Sở Hàn vừa mới phát ra cái kia âm tiết, đó là long. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh, Sở Thiên Kiêu hậu duệ, quả nhiên có chút ý tứ. Chỉ bất quá Sở Tử Hàng hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh long tộc huyết thống, chờ hắn kích phát trong cơ thể long tộc huyết thống sau, tái phát ra cái này âm tiết lúc, đó chính là rung trời động địa long ngâm. Trên mục giảng lão sư bỏ xuống một mực giơ tay phải. Các bạn học bài tập chuẩn bị xong sao? Trường học cùng cục giáo dục lãnh đạo nhanh đến. Còn các ngươi nữa ra trường. Những kia nguyên bản còn tại cười đùa đùa giỡn học sinh nhất thời an tĩnh lại. Sĩ Lan Trung học không thể so với những trường học khác. Giáo quy không chỉ có nghiêm nghị, mà còn cực kỳ coi trọng loại này dò xét, thị sát hoạt động. Vạn nhất cái nào niên cấp cho Sĩ Lan Trung học bôi đen, đây chính là tập thể chịu phạt. Vừa nghĩ tới Sĩ Lan Trung học kia, Thảm Tuyệt Nhân nói, trừng phạt, cơ hồ mỗi học sinh đều là sắc mặt tái nhợt, nhất là những cái này nữ sinh, càng là mặt không có chút máu, phảng phất xem đến tử thần hạ xuống. Bỗng nhiên, Sở Hàn sắc mặt khẽ động, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó có một cái vàng, sắc cái bóng trên không trung chớp động, giống như một cái mỹ lệ con bướm. Nhưng là mùa xuân cũng sớm đã đi qua, tòa thành thị này càng là đến gần Trường Giang khu vực, làm sao có thể sẽ có con bướm ở bên trong sân trường bay tới bay lui đây. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên đứng lên. Ta muốn cái giả, ta chợt nhớ tới, ta có đồ rơi tại hiệu trưởng phòng làm việc. Hắn mới vừa nói xong, khắp nơi trong phòng học trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Có hiếu kỳ, có giật mình, có nghi hoặc. Một cái vừa mới chuyển đi vào sáp ban sinh, tựu trường ngày thứ nhất lại coi như chúng già. Đây cũng quá gì đó. Vị kia đứng đăng mục giảng một mực giữ dáng vẻ nữ giáo sư chính là hơi hơi gật đầu một cái, biểu thị đáp ứng hắn ra. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, mắt nhìn Sở tiểu tử nhiễm, ngăn cản nàng dự định theo tới động tác sau, liền đường kính đi ra phòng học, sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật, lục thức chi, sơ u. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 306, buồn bực hạ di lớp 10A1 trong phòng học. Mặc dù bởi vì chủ nhiệm lớp đang mục giảng, bọn học sinh không tốt quá mức lớn tiếng nghị luận, nhưng áp thấp thanh âm lẩm bẩm cũng có thể đi. Ngươi phải nói không được, muốn im miệng, chúng ta đây liền dứt khoát tập thể im miệng, cho đến học kỳ này kết thúc, đều tuyệt không trong phòng học nói nửa câu. Không có cách nào, dù sao Sở Hàn như vậy hành vi thật sự là quá kiêu ngạo, lại tại tựu trường ngày thứ nhất liền giả, đơn giản là đương trường này là mình nhà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tạp bức trí bức trùng đối với cái này, chủ nhiệm lớp cũng là không thể làm gì, cũng không thể ngay mặt tuyên bố. Nàng là bởi vì phía bên kia lai lịch vô cùng kinh người cùng mạnh mẽ, không tốt đắc tội. cái này mới đem người để cho chạy đi. Đây quả thực là hoang đường. Sở Hàn đồng học là bởi vì tại hiệu trưởng phòng làm việc rơi xuống đồ vật, lúc này mới cần giả. Ta không cho là cái này có gì tốt nghị luận. Từ Sở Hàn đứng dậy rời đi sau, vẫn cúi đầu nhìn mình hai tay Nam Hải mở miệng. Trên mặt vẫn là bộ kia mặt tê liệt biểu tình. Lớp 10A1 bên trong phòng học làm có thanh âm lại một lần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lại đưa mắt về phía gần cửa sổ kia cái vị trí. Chỉ bất quá Sở Hàn đã rời đi. Bọn họ xem là ngồi ở Sở Hàn bên cạnh cái biểu tình kia phảng phất cương thi một dạng Nam Hải. Ngắn ngủi yên lặng nửa phút sau, toàn này phòng học vang lên đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Tên khốn kia dám nói Sở Hàn đồng học không phải. Cho bổn tiểu thư đứng ra. Ta nhượng bảo tiêu cho ngươi mang đến. Đứa con thứ năm xuyên tâm. Đây là một cái ăn mặc đồng phục học sinh đều có một loại quý khí nữ sinh. Sở Hàn đồng học dù sao cũng là mới đồng học. Các ngươi không hoan nghênh cũng liền thôi. Lại còn ở sau lưng nghị luận người khác. Có phải hay không đàn ông? Lại chít chít méo mó một câu. Lão nương một cái tát cho ngươi vỗ bay ra ngoài. Đây là một haki nữ hán giấy. Nam sinh cùng lớp rối rít không nói gì nhìn về phía những kia trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữ sinh. Vừa mới thảo luận kịch liệt nhất chính là các ngươi. Kết quả chỉ trước mắt thời gian. Các ngươi cứ như vậy. Đang lúc này, Sĩ Lan Trung học thư viện nhân viên quản lý yếu ớt giơ một cái tay. Kỳ thực ta cảm thấy đến Sở Hàn đồng học làm như vậy cũng không phải rất đúng. Muội chỉ thư viện nhân viên quản lý vừa mới mở miệng. Sở Hữu Hùng tính đều đưa khẩn thiết ánh mắt nhìn về phía nàng. Rốt cuộc đặc biệt sao có một cái thanh tỉnh người A. Thế mà không đợi những thứ này Hùng tính tiếp tục xa nghỉ tiếp. Vị này muội chỉ xấu hổ mắt nhìn ngồi cạnh cửa sổ vị trí Sở Tử Hàng. Ta cảm thấy đến Sở Hàn đồng học nhất định là có nguyên nhân trọng yếu. Lúc này mới sẽ giả. Làm bằng vào chúng ta hẳn lý giải nàng. Đám kia trên mặt vừa mới có một nụ cười nam tính trong nháy mắt hóa đá. Hai mắt vô thần nhìn về phía mặt không chút thay đổi Sở Tử Hàng. Cái này giữa người và người. Thế nào kém lớn như vậy? Còn có thể hay không thể cùng một chỗ khoái trá chơi đùa? Sở tiểu tử nhiễm mặt đầy thú vị nhìn một màn này xảy ra. Đáy lòng không biết rõ vì cái gì. Không khỏi dâng lên một chút tung tăng. Phảng phất đạt được yêu thích đồ chơi một dạng. Nàng không biết rõ. Đó là trong cơ thể nàng hỗn huyết một phần khác. Nhân tính. Sĩ Lan Trung học sân trường rất lớn. Mà còn có thật nhiều kỳ hoa dị thảo. Cơ hồ đến từ toàn quốc các nơi. Thậm chí có trồng trọt 5 năm. Chỉ mở 2 thiên y bay han. Đây là Sĩ Lan Trung học là kỷ niệm ngày thành lập trường. Buổi lễ tựu trường loại hoạt động này lúc cố ý từ Phi Châu thu nhặt không vận tới, chỉ vì ngắn ngủi một ngày tựu trường lễ ăn mừng, một bóng người đột nhiên đạp phá hư không, thân hình nhanh như tia chớp xuyên qua Sĩ Lan Trung học hoa, sau đó nhảy không bay về phía thẳng bay đến chân trời. Đạo kia nguyên bản dừng lại ở không trung vàng sắc cái bóng nhất thời bay đi. Tốc độ không kém chút nào đạo kia đằng không bay lên bóng đen. Hai đạo cái bóng cơ hồ cũng trong lúc đó lao ra Sĩ Lan Trung học. Sau đó đi cầu cạn bên kia bay đi. Giống như tốc độ quá nhanh. Người bên cạnh nhìn phảng phất hai con phi điểu kinh vút đi. Lạnh không khí lạnh lẽo ở tại bọn hắn bên người cực nhanh chảy qua. Đường chân trời dần dần hiện ra hình cung. Đảo và lục địa ở đó hai cái bóng trong đôi mắt nhanh chóng nhỏ đi. Hai người tốc độ nhanh gần như vượt qua tốc độ âm thanh. Không khí bạo liệt thanh âm liên tục xảy ra. Mặt đất thượng nhân nhóm ngẩng đầu nhìn lại. Thiếu không thấy gì cả. Bởi vì xảy ra âm bạo địa điểm. Tại hơn 1 vạn mét trường cấp 3. Đây là cho dù chiến đấu cơ cũng rất khó đạt tới cao độ. Chân không. Khái niệm đã mơ hồ bắt đầu xuất hiện, không khí trở nên vô cùng mỏng manh, nguyên tố mật độ cũng thấp đến đáy cốc. Bóng người màu đen con ngươi màu vàng bắt đầu dần dần trở nên chói mắt sáng chói. Đó là trong cơ thể hắn long huyết bắt đầu sôi trào triệu chứng, người đàn ông này chính tại từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. kia trải qua ngàn cốt vạn thi sau sống sót ẩn chứa thao thiên sát khí cùng sát ý, đang từ từ thả ra ngoài. Nam nhân cũng không sợ cao không vô cùng nhiệt độ thấp, bởi vì hắn thân thể quá mức cường hãn, cho dù là tại lạnh vô cùng nhiệt độ thấp hạ trạng thái chân không, hắn cũng có thể an ổn sống thêm một tuần lễ. Không khí lần hai tan vỡ. Cái này một lần, trên mặt đất ngẩng đầu mọi người rốt cuộc thấy trên trời vang lên tiếng sấm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đó là một cái trống rỗng xuất hiện, to lớn trống rỗng. Cái này to lớn trống rỗng lúc xuất hiện, kia hai cái bóng cũng rốt cuộc dừng lại. Tại không khí mỏng manh gần như chân không, địa phương xa nhìn nhau từ xa. Đó là hai cặp giống vậy cao quý, uy nghiêm trong mắt màu vàng óng. Ngươi cố ý đưa tới ta chú ý, sau đó đem ta dẫn tới đây, có cái gì mục đích? Sở Hàn hơi hít mắt lại. Tuy nói cái này cực thấp nhiệt độ sẽ không đả thương đến hắn, nhưng là lại cũng để cho thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy được. Dù sao nơi này chính là hơn một vạn mét trên bầu trời. Sơ ý một chút té xuống nói, cho dù là hắn đều đến xương cốt toàn thân nát hết. Hạ Di bĩu môi một cái. Ngươi gạt ta. Ta lúc nào lừa ngươi? Sở Hàn khẽ cau mày. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng vị này còn tại. Hình thức ban đầu, mặt đất cùng núi Chi Vương chạm mặt. Dù sao hắn bây giờ là Sở gia tam đại đệ tử, là một tên cao cấp hỗn huyết loại. Ngươi nói ngươi là hỗn huyết loại, nhưng ta chỉ là vừa mới lộ diện, ngươi liền nhận ra được ta tồn tại. Trên đường ngươi bày ra tốc độ kinh khủng, chắc là siêu tốc độ âm thanh. Đó là chiến đấu cơ đều không cách nào đạt tới tốc độ, mà ở trong đó là hơn một vạn mét tiếp cận. Chân không, hỗn huyết loại căn bản không thể nào làm được. Cho nên trước ngươi nói ngươi là hỗn huyết loại, là đang dối gạt ta. Thấy rõ ràng, ta có nhân loại huyết thống, quả thật hỗn huyết loại. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, trong mắt màu vàng óng trong nháy mắt hóa thành màu đen. Biết hậu kim quang lóe lên, lại biến trở về thuần trong mắt màu vàng óng. Hạ Di buồn bực trợn mắt một cái. Nàng thật sự là không cách nào tìm tới cái gì chứng nói rõ rõ Sở Hàn không phải hỗn huyết loại. Bởi vì hỗn huyết loại có được hết thảy, hắn đều có. Hết lần này tới lần khác chỉ có thuần huyết long loại, thậm chí long vương mới có thể làm được. Hắn cũng có thể. Đây là Hạ Di có ý thức tới nay lần thứ nhất như vậy buồn bực. Bỗng nhiên, trên bầu trời nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Một cổ kinh khủng đến gần như đem không khí ngưng kết thành băng hàn ý dâng lên. Đó là cửu u vàng. Izumichi thủ đô nước không cách nào sánh bằng dùng mình. Hạ Di theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Cặp kia nguyên bản bình tĩnh đạm nhiên hoàng kim đồng, hoàn toàn toát ra thuộc về nó tàn bạo cùng mạnh mẽ. Chói mắt kim mang thậm chí để cho nàng đều cảm thấy có chút chói mắt. Ngươi đã từng nói bất kể ta có phải hay không Long Vương, ngươi đều sẽ giết ta. Hỗn huyết loại đối với loài rồng cũng là không chết không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, mê mang sau giác tỉnh. 265 ngày mùng 6 tháng 9. Chỗ ngồi này với Trường Giang khu vực kinh tế tốc độ cao phát triển trên thành thị trống đi hiện tại một cái có thể so với sân bóng đá lớn nhỏ to lớn trống rỗng. Một màn kia bị rất nhiều người thấy, nhưng không cách nào ghi xuống. Bởi vì là đầy đủ mọi thứ dụng cụ truyền tin, đều vào thời khắc ấy, không nhạy. Kịch liệt điện từ quấy nhiễu nhượng sở hữu theo dõi dụng cụ đều mất đi hiệu quả. Giống như là thái dương vùng phát sáng lúc bộc phát tình hình. Cái này thì không có bất cứ gì người có thể giám sát trong tầng mây xảy ra sự tình. Thái không trung vệ tinh cũng làm không được. Bởi vì rực rỡ tươi đẹp cực quang xuất hiện ở Đông Kinh trên không, quấy nhiễu trên vệ tinh máy chụp hình. Đây là năng lượng cao lạp tử lưu cùng đại khí va chạm đưa đến. Tầng mây phía sau đồ vật hướng lên trời không cùng mặt đất phóng xạ thả ra kinh người không biết năng lượng. Đó là vương cùng vương chạm mặt. Rất nhiều năm lúc trước, tại Sở Hàn còn không có ngủ say, thậm chí đang không có trở thành Long Vương trước, hắn đã từng đứng ngạo nghễ với đại hải, chi thượng, hai tay dính vô số máu tươi, mà từ hắn đi tới long tộc thế giới sau, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng thấy qua cái kia ngút trời hung khí cùng sát ý, trừ vô số kỷ nguyên trước còn chưa bị giết chết vị kia màu đen hoàng đế, mà bây giờ tên là Hạ Di nữ hải là cái thứ hai. Nữ hải theo bản năng mở ra tròng mắt màu vàng óng, nàng ánh sáng vô cùng sáng chói, là sán lạn kim sắc, đôi mắt sâu bên trong có một tí tia lạnh lùng cùng uy nghiêm. Nàng sinh ra chính là thế gian nhất tôn quý tồn tại, là long tộc chính giữa đứng sau đen bạch hoàng đế bốn đại quân vương, nắm giữ mặt đất cùng núi chi vương. Nam hải hơi hơi lắc đầu một cái, lực lượng ngươi quá yếu, cho dù thông minh đi nữa, ngươi cũng không có hoàn toàn nắm quyền cùng lực. Như vậy long vương, không phải ta muốn gặp được, cũng không phải vị kia màu đen hoàng đế làm mong đợi. Mở ra sán kim sắc nhãn mắt Hạ Di không còn là cái kia nghịch ngợm nữ hài, mà là thế gian nhất tôn quý long tộc quân vương, từ màu đen hoàng đế trực tiếp sinh sôi đi ra sơ đại loại, chính là một cái hỗn huyết loại, lại lớn như vậy giọng, thật là muốn chết. Sở Hàn méo mó đầu, có chút buồn cười nhìn vị này khí thế đột nhiên dâng cao lên nữ hài. Nha không đúng, hẳn xưng là Long Vương Midgard ôm a. Khí thế thật không tệ, nhưng rất đáng tiếc, nàng thực lực là tứ đại sinh đôi tử Long Vương chung. Tình cảnh bỗng nhiên trầm mặc xuống. Hai cái có hình người Long Vương tại cái này hơn một vạn mét trên bầu trời, xa xa giằng co. Khí thế không ngừng leo lên, cho tới khi vạn dặm chi mây đánh sơ xác. Midgard ôm a bỗng nhiên cái miệng, lần này cũng không phải kia loại tràn đầy uy nghiêm nói, mà là đinh tai nhức óc tiếng ngâm sướng. Không gian trung nguyên làm loạn lưu bị nó chỉ dẫn, phong nguyên tố nhanh chóng tạo thành một đạo hủy diệt tính tai nạn bão. Hàng ngũ hào 74, phong vương chi đồng, lấy phóng ra người làm trung tâm, khống chế số lớn không khí vây quanh bản thân tạo thành tiểu hình phong bạo. Từ làm tại không gian trong đến hàng tấn dưỡng khí bị rút lấy, bị gió mắt thôn phệ, mà không khí tại vô cùng tốc độ cao hạ sẽ trở nên giống như cố thể như vậy kiên. Di động không khí có thể đánh nát xương người cách. Khống chế năng lực cao người có thể thực hiện ngắn ngủi phi hành, nhưng khó khống chế phương hướng. Lực sát thương cường cao cấp ngôn linh thân là mặt đất cùng núi chi vương. Người điều khiển, nàng có thể vô cùng dễ dàng bắt chước còn lại long vương ngôn linh. Tỷ như thiên không cùng phong chi vương một hệ, phong vương chi đồng. Sở Hàn gõ ngón tay, nguyên tố loạn lưu ở trước mặt hắn phân tán, nguyên bản kinh khủng bão đột nhiên biến mất, giống như là bị một không gian khác hút đi. Theo tới là quân diễm, đây là Sở Hàn quen thuộc nhất ngôn linh, cũng là Sở Hàn nắm giữ lực sát thương thập phần cường đại ngôn linh một trong. Lại một cái thanh thúy búng tay, cô đọng hỏa nguyên tố bỗng nhiên quy về tuyệt đối bất động. Midgard ôm a trong thời gian thật ngắn bắt trước năm cái thuộc tính không cao bằng cấp ngôn linh. Nàng mặc dù không biết lạnh rốt cuộc là hỗn huyết loại vẫn là giống như nàng Long Vương, nhưng là nàng biết rõ Sở Hàn rất mạnh. Từ hắn có thể với Odin tay sống sót là có thể nhìn ra. Sở Hàn thực lực tuyệt đối có thể so với Long Vương, thậm chí mạnh hơn. Cho nên Midgard ôm a không có thử dùng thủ đoạn khác, vừa lên tới chính là uy lực mạnh mẽ cao cấp ngôn linh.